Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189 vứt mông ngựa. Sở Tử oán niệm tràn đầy. Hiện giờ nàng mỗi ngày không thể kêu đánh kêu giết. Có thể làm sự tình cũng bất quá chính là này đó thể lực sống. Nhưng từ Tử Vân Liệt tới lúc sau, nàng mỗi ngày nhiệm vụ lượng lại thiếu rất nhiều. Nếu không phải có phúc duyên lục kỹ năng muốn học, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ là một cái ăn không ngồi rồi đại người rảnh rỗi. Tử Vân Liệt nhìn nàng nói xong, suy nghĩ 2 giây, đại khái đã hiểu nàng ý tứ lúc sau, trực tiếp mở miệng cười nói, ngươi là nữ hài tử, sức lực tiểu, tuổi lại không lớn, những cái đó dơ sống mệt sống không cần phải sai xử ngươi. Sở Tử nheo mắt, cảm thấy Tử Vân Liệt đại khái là chưa thấy qua nàng nhất dơ xấu nhất bộ dáng. Nếu nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không đem nàng trở thành một nữ hài tử tới xem monster, ta không như vậy kiêu khí. Nếu cái gì đều sai xử ngươi đi làm, ngươi không phải thành nhà ta người. Sở Tử nói giỡn nói, tuy nói Tử Vân Liệt đi theo nàng học võ công, nhưng nàng cũng không lòng dạ hẹp hòi đến làm Tử Vân Liệt ôm đồm trong nhà sở hữu việc nông nỗi. Nói nữa, này thiếu nàng nhân tình dù sao cũng là từ nhị, liền tính bọn họ là ca hai, cũng không hảo không dứt lăn lộn Tử Vân Liệt. Tử Vân Liệt nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không đáp lời. Trương Quế Vân cùng Thôi Hương Như cũng biết Sở Tử cùng Từ Đại hai người chơi thân. Từ Đại đối nàng càng là tốt giống đau thân muội tử giống nhau, cho nên cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn thái độ. Sở Tử không nghĩ ăn nhờ ở đậu, cho nên chuẩn bị buổi tối liền dọn lại đây trụ. Tuy rằng nhà mới có chút hương vị yêu cầu không không còn, nhưng này hoàn cảnh vô luận như thế nào đều so Từ Đường Hiếu thắng, cho nên Sở Tử cũng hoàn toàn không để ý. Cùng lắm thì quay đầu lại nhiều phóng một ít tươi mát dược thảo hoặc là dã cúc ở trong phòng, làm này thanh gạch hương vị không như vậy dày đặc. Rời tân phòng, tự nhiên là muốn thỉnh thượng thân cận người ăn thượng một bữa cơm. Nhà bếp bên trong tuy rằng vẫn là trống không, nhưng viện ngoại lại có phía trước dùng kia khẩu hầm thịt nồi to có thể dùng. Cho nên Sở Tử tự mình xuống bếp, thỉnh người cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ Tử Vân Liệt cùng Thôi Hương Như ở ngoài, cũng chính là Trương Quế Vân hai mẹ con. Trong thôn người tặng lễ không có gì chỗ đặc biệt, đều là quầy bán quà vặt có. Tỉ như đường trắng hoặc là rượu trắng, hoặc là chính là nhà mình gà mái, trứng gà cùng trong vườn đồ ăn. Trương Quế Vân lễ đó là chung quy chung củ, luận phân lượng cùng giá trị, xem như họ hàng gần chi gian lễ nghĩa, cũng coi như là biến tướng biểu đạt chính mình ý tứ. Mà Thôi Hương Như dù sao cũng là cái ly hôn người, trên tay không mà, cho nên đưa đồ vật cùng Trương Quế Vân có chút khác nhau, nhưng cũng không tính là đặc thù. Biết nàng thường thường sẽ học khâu vá quần áo, cho nên mua vài thước tốt nhất bố. Sở Tử ngay từ đầu nấu ăn, này mùi hương nhi liền trước tan đi ra ngoài. Một đạo việc nhà gà, một đạo thịt viên tư hỉ, mặt khác xứng với 2 cái thức ăn chay. Món chính là xanh mượt rau chân vịt bánh ngàn tầng cùng với cơm trắng. Chờ Sở Tử đồ ăn làm tốt, Tử Vân Liệt định ra tới gia cụ cũng đã tới rồi. Vừa lúc dùng tới, chỉ là đương mấy người nhìn thấy này thái sắc, lại đều trực tiếp mắt choáng váng. 2 cái món ăn mặn tuy rằng hấp dẫn người, nhưng không có kia rau chân vịt bánh ngàn tầng làm cho người ta thích. Thật sự là nhan sắc đẹp, hơn nữa Sở Tử còn làm thành từng mảnh đại lá cây hình dạng. Cũng không biết là như thế nào làm được, thơm quá a. A Từ tỷ tỷ làm cơm tốt nhất ăn. Xuyên Tử vội vàng khen một câu. Đứa bé lanh lợi, cũng thật sẽ vuốt mông ngựa. Trương Quế Vân nhìn Nhi Tử bất đắc dĩ nói một câu. Theo sau cũng cảm thán nói. Người này cơm làm dường như vẽ tranh giống nhau. Nhìn liền thoải mái. Đâu giống chúng ta. Nấu cơm như là ở đánh giặc. Hận không thể nhanh lên giải quyết. Thôi Hương Như cũng đi theo gật đầu. Còn không phải sao. Nàng nhớ rõ Sở Từ ngay từ đầu nấu cơm thời điểm. Luôn là mặt mặt xám mày cho. Nhưng hiện tại này đồ ăn tối hôm qua lúc sau. Trên người hoặc là trên mặt một đinh điểm dấu vết đều không có. Không chỉ có như thế. Còn mang theo một cổ tươi mát bạc hà hương. Hết chương.